Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 464 Lương Gia muốn dựa vào. La Hữu Minh nội tâm có vẻ lo lắng. Những người này, động tác cũng quá nhanh đi. Nhanh như vậy liền hỏi thăm được đại nhân nội tình. Chính mình chuyện nơi đây vẫn không có xử lý xong. Bọn họ liền tới rồi. Thực sự là phiền phức đây. La Hữu Minh tự nhiên không hy vọng Viên Thư Duật cùng Hương Giang những gia tộc khác có quan hệ gì, có cái gì tiếp xúc. Thế nhưng, những người này chỉ tên là tìm đến Viên Thư Duật, hắn tự nhiên không thể cự khách. La Hữu Minh dùng bất mãn ánh mắt nhìn một chút chính mình hai đứa con trai, ba cái tôn tử, nếu không là này mấy cái ánh mắt thiển cận ra hòa cãi nhau. Hiện tại di chúc sửa đổi xong, đại nhân thỏa mãn. Sau đó đại nhân chính là muốn từ chối cũng không có cách nào. Hắn là Hương Giang thủ phủ. Đó là bởi vì La gia quy mô quá nhỏ. La gia hết thảy tài sản đều nắm giữ ở hắn bên trong. Cùng hắn một cấp độ phú hào. Tài sản so với La gia nhiều gia tộc ở Hương Giang cũng là có không ít. La Hữu Minh nhìn về phía Viên Thư Duật. Đại nhân, bọn họ là đến bái phỏng ngài. Ngài xem. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Gặp gỡ cũng không sao. Xem bọn họ có mục đích gì. La Hữu Minh lòng tràn đầy bất mãn. Cũng không có cách nào. Quay về người hầu nói. Xin mời những người này vào đi. Người hầu theo tiếng mà đi. Rất nhanh. Liền nhìn thấy người hầu mang theo 15 người đi vào. Nhìn thấy những người này. La Hữu Minh tâm lại nhắc tới. Nhấc lên. Này 15 người. Đều là gia tộc lớn người trưởng đà, gia chủ, hoặc là lão tổ tông. Hương Giang cùng hắn La gia ở một đẳng cấp trên gia tộc, cũng là hơn 20 cái. Đây là tới 3/4. Ngoài ra còn có 1/4 gia tộc người không có đến. Không phải bọn họ thanh cao, không phải bọn họ không có được tin tức. Khả năng duy nhất là bọn họ sau lưng sớm có dựa vào thế lực, không có cách nào lựa chọn. Tỷ như Khổng gia, liền dựa vào Côn Lôn phái. Vì lẽ đó người nhà họ Khổng là không có đến rồi. Trong những người này, đa số đều là râu tóc bạc trắng lão già. Vừa nhìn chính là gia tộc lớn lão tổ tông, gia chủ, còn có một chút tuổi trẻ lực tráng. 40-50 tuổi tráng niên, nên đều là gia tộc người trưởng đà. Tuổi trẻ lực tráng người trưởng đà, là Hữu Minh, là Tổ Can. Là tổ hợi đều là nhận thức. Những kia râu tóc bạc trắng lão già bên trong, đúng là có mấy cái là Hữu Minh phụ tử ba người không có nhận ra. Phỏng chừng là những gia tộc kia lâu không xuất thế lão tổ tông. Sau đó phát sinh một màn, nhường người nhà họ La chấn kinh rồi. 15 người, mặc kệ là râu tóc bạc trắng lão già, vẫn là những kia tuổi trẻ lực tráng người trưởng đà, không hẹn mà cùng làm cùng một chuyện. Bọn họ xếp thành hai hàng, quay về Viên Thư Duật, từng cái, phù phù, liền quỳ xuống, bái kiến Thần Long Đại Nhân. Viên Thư Duật vẫn nâng chén trà, thổi thổi trong chén trà lá trà, khẽ mỉm cười, hờ hững nói rằng, được rồi, các ngươi đứng lên đi. 15 người lại cùng kêu lên nói rằng, là, Thần Long Đại Nhân. 15 người đứng dựng đứng lên. Lập tức có một đầy mặt khôn khéo lẫn nhau hơn 50 tuổi nam tử nói rằng. Đại nhân, ta là, chấm ngoặc kép, người này vẫn chưa nói hết. Một cái khác hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân màu đen đường trang người nói rằng. Vẫn là ta đi tới nói. Đại nhân, chấm ngoặc kép, mặt khác những người kia đều ồn ào ầm ĩ lên. Ta trước tiên nói, chấm ngoặc kép, trước hết để cho ta nói. Chấm ngoặc kép. Ta trước tiên nói, chấm ngoặc kép, liền nghe đến một râu tóc bạc trắng ông lão quát một tiếng. Tất cả câm miệng, nghe một chút Thần Long Đại Nhân nói thế nào. Viên Thư Duật chỉ ông lão này. Người nói trước đi đi. Chấm ngoặc kép, ông lão nhất thời kích động. Gò má đều có chút ửng hồng. Một mực cung kính nói rằng, là, chấm ngoặc kép, những người khác 14 người nhìn thấy Viên Thư Duật nhường ông lão này trước tiên nói. Đều ngậm chặt miệng, chỉ lo trêu chọc Viên Thư Duật không vui. Ông lão tiến lên một bước, lại khom mình hành lễ. cao quý thần Long đại nhân, lão già ta là Hương Giang ông tổ nhà họ Lương. Không, bối phận cao nhất người, tên là Xà Rất, dì Dũng, ta Lương gia truyền thừa hơn 300 năm, cũng là bát cực quyền truyền nhân một nhánh. Lão già ta hiện tại là ngũ khí triều nguyên cảnh giới võ giả. Xà Rất, dì Dũng vốn là muốn nói, hắn là Lương gia lão tổ tông. Đột nhiên cảm thấy, ở thần Long đại nhân trước mặt nói lão tổ tông cái từ này, tựa hồ có chút không cung kính. Lập tức đổi giọng nói rồi hắn là Lương gia bối phận cao nhất người. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không sai, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Nghe xong Viên Thư Duật khích lệ, Xà Rất, dì Dũng càng kích động. Chúng ta Lương gia tài sản giá trị 3.000 ức, là Hương Giang ít có gia tộc lớn. Lão già ta, là đại biểu Lương gia toàn thể, muốn dựa vào đại nhân. Hàng năm ta Lương gia sẽ cho đại nhân bày đồ cúng 5/10 Lương gia thu vào. Ta còn có một, Như Hoa Tự Nguyệt Huyền Tôn Nữ. Năm nay 23 tuổi, chưa từng có giao qua cái gì bạn trai, còn từng thu được cái gì Hương Giang tiểu thư tiền đẹp quán quân. Nàng đối với đại nhân cũng rất là ngưỡng mộ, hy vọng sau đó có thể gần người hầu hạ đại nhân tả hữu. Cái này Huyền Tôn Nữ, ta cũng là trưởng xem qua. Muốn so với La Gia cái tiểu nha đầu này cường gấp mấy lần. Chấm ngoặc kép, nghe xong cái này Xà Rất, dì Dũng, La Tiêm Tiêm nhất thời tức giận đến nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Chưa từng thấy ra mặt dày như vậy người. Nói mình Huyền Tôn Nữ như hoa như ngọc đã đủ ra mặt dày. Còn nói cái gì hắn Huyền Tôn Nữ mạnh hơn chính mình gấp mấy lần. Thực sự là quá vô liêm sỉ. La Hữu Minh trong lòng chìm xuống. Thoáng hiện qua một vẻ lo âu. Những người này bài tập làm được thật chân. Liền nhỏ và dài cùng đại nhân quan hệ đều điều tra ra được. Còn bên cạnh La Tổ Can, La Tổ Hợi, đã kinh ngạc đến ngây người. Lương gia bọn họ tự nhiên là biết đến. Ở Hương Giang chiếm giữ mấy trăm năm. Gốc gác thâm hậu, không phải bọn họ có thể phỏng đoán đi ra. Hương Giang mấy độ phong vân biến hóa, đều không có đối với Lương gia hình thành chút nào ảnh hưởng. Mới nhậm chức thủ lĩnh, đi tới Hương Giang chuyện làm thứ nhất chính là bái phỏng Lương gia gia chủ cùng lão tổ tông. Đương nhiên, gia chủ bình thường có thể nhìn thấy Lương gia người lão tổ này tông Xà Rất, dì Dũng không phải là ai cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa, Lương gia chuyện làm ăn trải rộng mỗi cái ngành nghề, phi thường có tiền, thế nhưng bọn họ lại phi thường biết điều, đều là đem trong nhà chuyện làm ăn, tài sản chủ trì ở trong gia tộc mười mấy cái trưởng lão bên trong. Vì lẽ đó, ở bề ngoài không hiện ra Lương gia hào phú, vốn là hai người bọn họ phỏng đoán, Lương gia hết thảy gia tài gộp lại, phỏng chừng có 1.000 ức tả hữu, so với La gia vẫn là cao hơn không ít, không nghĩ tới, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Lương gia. Cái này Xà Rất, dì Dũng dĩ nhiên nói Lương gia gia tài có 3.000 ức. Hai người đối diện một chút, đến tột cùng cái này thần Long đại nhân có cái gì sức hấp dẫn. Dĩ nhiên có thể làm cho trung lập, biết điều Lương gia muốn dựa vào đi tới đây. Lương Rất, dì Dũng đón lấy nói rằng, chúng ta Lương gia tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng phải hay không phải cái gì nổi danh võ đạo thế gia. Gia thế vẫn là kém một chút, vì lẽ đó, ta cái kia tôn nữ, cũng không hy vọng đại nhân thu làm thị thiếp, chỉ cần đại nhân đồng ý nhận lấy nàng, làm một bưng trà rót nước nha đầu. Lão già ta liền thỏa mãn, chấm ngoặc kép, nghe xong Xà Rất, dì Dũng, La Tiêm Tiêm cũng không khí, trợn mắt lên nhìn Xà Rất, dì Dũng, Xà Rất, dì Dũng nói cái kia Huyền Tôn Nữ, La Tiêm Tiêm là nhận thức, tên gọi là Xà Hiểu Kỳ. Xác thực là được Hương Giang tiểu thư vòng nguyệt quế. Người rất đẹp, cũng rất ngạo khí, bị người gọi là Hương Giang công chúa. Bất luận gia thế vẫn là tướng mạo, xác thực so với mình càng hơn một bậc. Cô bé như vậy, Xà Rất, dì Dũng dĩ nhiên nói, muốn nàng đi làm bưng trà rót nước nha đầu. Còn nói cái gì, nàng rất ngưỡng mộ đại nhân. Ông lão này điên rồi sao? Liền nghe đến Viên Thư Duật nói rằng, nghĩ đến tình huống của ta, các ngươi Lương gia đã dò nghe, các ngươi dựa vào ta,